Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 415, có được doa là vận may của chúng ta. Quán quân, Leeds United đội thu được năm 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Cái này quán quân nhìn như phân lượng không nặng, nhưng là mỗi chi lại tới đây đội bóng đều là muốn cầm xuống cái này quán quân. Bởi vì cái này quán quân nhưng thật ra là vô cùng khó được. Đã từng một nổi tiếng thế giới ngôi sao bóng đá cũng đã nói một câu nói như vậy. Chúng ta cả đời tham gia xuyên lục địa câu lạc bộ tranh tài cơ hội không nhiều. Có thể nói vô cùng thiếu. Thu hoạch được quán quân sáng tạo lịch sử cơ hội thì càng ít. Vị này ngôi sao bóng đá còn nói qua. Mặc dù ta đá 20 năm cầu. Sau đó lại làm huấn luyện viên công việc 10 niên lâu. Nhưng ta chỉ tham gia qua 2 lần câu lạc bộ xuyên lục địa chén tranh tài. Tức FIFA Club World Cup thi đấu tiền thân. Nói cách khác, tại 30 năm bên trong, ta cũng chỉ tham gia qua 2 lần tranh tài như vậy. Một lần là làm cầu thủ tham gia trận đấu. Một lần khác là làm huấn luyện viên dẫn đầu đội bóng tham gia trận đấu. Trước một lần ta thu được quán quân. Sau một lần thì thất lợi, vị này ngôi sao bóng đá chính là nổi tiếng thế giới Cruyff. Chính là Cruyff dạng này nổi danh ngôi sao bóng đá cả đời cũng liền tham gia 2 lần câu lạc bộ. Xuyên lục địa tranh tài mà thôi. Cái này liền có thể nhìn ra cái này quán quân là phi thường khó được. Đúng vậy, dù sao tại châu Âu người muốn tham gia cái này cái FIFA Club World Cup chỉ có đang thỏa mãn một cái. Điều kiện tiên quyết mới được. Đó chính là ngươi nhất định phải thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Muốn trên UEFA Champions League đoạt được quán quân. Cái này bản thân liền là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chính là đầu này liền đem vô số nổi danh ngôi sao bóng đá cho cản lại. Bởi vì bọn hắn không cách nào thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Mà lại, tại UEFA Champions League cải chế về sau, còn chưa hề có đội bóng vệ miện qua UEFA Champions League quán quân đâu. Nói cách khác cho tới bây giờ, còn không có liên tục 2 năm tham gia qua FIFA Club World Cup châu Âu đội bóng. Làm tại Champions League chén cải chế về sau cái thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champions League. Quán quân cầu thủ Cristiano Ronaldo cũng không có liên tục tham gia FIFA Club World Cup cơ hội. Bởi vì hắn đại biểu MU đội cầm tới UEFA Champions League về sau, liền trực tiếp chuyển nhượng gia nhập Liên minh Leeds United đội. Căn bản cũng không có tư cách đi tham gia FIFA Club World Cup. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia FIFA Club World Cup tranh tài. Cho nên, có thể tham gia thế giới câu lạc bộ tranh tài đã là vô cùng khó được. Hiện tại Leeds United đội có thể cầm tới cái này cái FIFA Club World Cup quán quân liền càng thêm khó được. Leeds United đội phương diện đối với cái này quán quân cũng là phi thường coi trọng. Thậm chí rất nhiều đám cầu thủ đều cho rằng đây có lẽ là bọn hắn cả đời này duy nhất một lần có thể cầm tới FIFA Club World Cup quán quân cơ hội. Cho nên bọn hắn là dị thường chân quý. Phân lượng không nặng, nhưng là phi thường khó được. Leeds United đội đám cầu thủ cảm thấy mấy ngày nay hạnh khổ đều là đáng giá. Dạng này vinh dự giá trị đến bọn hắn dạng này đi liều mạng. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Leeds United đội là quán quân. Eddie Gray là phi thường kích động cùng hưng phấn. Lúc này bọn hắn đã đợi không kịp. Hiện tại là đang tiến hành sau cùng lễ trao giải. Bất quá, Leeds United đội bọn hắn còn là muốn chờ gặp một lần. Tại trước mặt của bọn hắn còn có Á quân La Plata sinh viên đội yếu lĩnh thưởng. Đến lúc này, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cảm xúc mới hơi khá hơn một chút. Ổn định, trước đây, tranh tài vừa mới lúc kết thúc. La Plata sinh viên đội rất nhiều đám cầu thủ đều là chảy xuống thương tâm nước mắt. Bọn hắn là tràn đầy hối hận. Tâm tình cũng là phi thường hỏng bét. Bất quá, lúc này là đã khá nhiều. Có thể đi đến vị thứ hai vị trí kỳ thật ngẫm lại cũng không tệ. Chỉ là không có thể cầm tới quán quân. Trong lòng vẫn là tràn đầy tiếc nuối. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ chậm rãi đi đến đài. Từ FIFA chủ tịch chỗ nào lấy được đại biểu cho Á quân huy chương? Chủ yếu nhất là bọn hắn cũng là sẽ thu hoạch được một bút không ít tiền thưởng. Tham gia cái này thi đấu sự tình, câu lạc bộ sẽ thu hoạch được một chút tiền thưởng. Tự nhiên những này đám cầu thủ cũng sẽ sống được câu lạc bộ một chút tiền thưởng. Á quân kỳ thật cũng có thể phân đến không ít tiền thưởng. Cho nên La Plata sinh viên đội đám cầu thủ còn tính là hài lòng. Không lên không đủ so với bên dưới có thừa. Tát Vela cảm xúc là một mực không cao. Dù sao không có lấy đến quán quân. Đúng vậy, không có lấy đến quán quân chính là thất bại. Tát Vela mặc dù cho rằng Joa là phi thường lợi hại. Trận đấu này cũng là thua vô cùng chịu phục. Nhưng là cũng không phải là nói hắn liền cho là mình không được. Hắn tin tưởng vững chắc lần tiếp theo gặp lại Leeds United đội thời điểm. Hắn nhất định có thể chiến thắng Joa. Rất nhanh, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ là lĩnh thưởng hoàn tất. Hiện tại chúng ta cho mời năm 2009 FIFA Club World Cup quán quân Leeds United đội lên đài lĩnh thưởng. Hiện trường máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến chủ trì thanh âm của người. Hiện trường tất cả mọi người nghe đến vô cùng rõ ràng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Hát vang lấy We Are The Champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn Leeds United đội hiện tại thế nhưng là đại mãn quán quân. Nhưng mà này còn là tối gần thời gian mấy năm bên trong phát sinh. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn hiện tại chính là trên thế giới hạnh phúc nhất fan bóng đá. Không có cái thứ hai. Leeds United đội thành công thật là tới quá tấn mãnh. Đều là nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Leeds United đội thật là quá lợi hại. Doa dẫn đầu Leeds United đội là khai sáng một cái tiệm thời đại mới. Một cái thuộc về Leeds United đội đại hào môn thời đại. Hiện tại để chúng ta tới chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là năm 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Chúc mừng bọn hắn. Mark Lawrence cũng là chúc mừng nói. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đã lên đài lĩnh thưởng. Chúng ta chính là quán quân. Cristiano Ronaldo vạn tuế. Joa vạn tuế. Leeds United đội vạn tuế. Eddie Gray quả lại chính là một vị phổ thông fan bóng đá. Mà không phải cái gì sướng ngôn viên. Eddie Gray thật là quá kích động. Hắn phảng phất cảm thấy mình ngay tại hiện trường đồng dạng. Leeds United đội đám cầu thủ là từng cái đi lên đài. Đi hướng lĩnh thưởng đài. Phía trên FIFA chủ tịch Blatter đang chờ đợi bọn hắn đâu. Cái thứ nhất đi đến đài chính là Leeds United đội tiên phong Lewandowski. Lewandowski thật là quá kích động. Tại như thế lúc còn trẻ hắn liền lấy được FIFA Club World Cup quán quân. Hắn thật là cảm thấy mình quá may mắn. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống xem như viên mãn. Lewandowski trong lòng là tràn đầy cảm kích. Cảm kích Joa đem hắn mang đến Leeds United đội. Đồng thời tín nhiệm như vậy hắn. Hắn là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Lão bản, Lewandowski từ Blatter nơi này nhận lấy kim bài. Sau đó là đi tới lĩnh thưởng đài trung ương. Ở nơi đó chờ đợi mình các đội hữu. Chờ đợi lấy giơ cao cúp vô địch một khắc này. Leeds United đội đám cầu thủ là từng cái đi tới. Đi lên lĩnh thưởng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng ca là một mực không có nghe. Hát xong Leeds United đội ca. Sau đó lại là hát vang lấy We Are The Champion. Cái này hai chi ca khúc là càng không ngừng tuần hoàn biểu diễn. Bọn hắn thật là quá kích động. Lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể lao xuống trận đi. Liền đứng tại lĩnh thưởng chung quanh đài. Cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Cùng một chỗ điên cuồng gieo hò. Leeds United đội đám cầu thủ từng cái đi lên đài lĩnh thưởng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là theo thứ tự la lên những này đám cầu thủ danh tự. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ dị thường kích động. Cái này cho bọn hắn đơn giản chính là vô thượng vinh quang. Bọn hắn thật chính là vô cùng cảm tạ những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá đáng yêu. Có thể có dạng này một đám fan bóng đá. Leeds United đội nghĩ không thành công cũng khó khăn a. Ở chỗ này ta là muốn chúc mừng một chút xoa. Hắn có được một đám ưu tú như vậy fan bóng đá. Đây quả thật là vận may của hắn a. Mark Lawrence nói. Ngẫu không không không. Mark, người nói sai. Là chúng ta Leeds United fan hâm mộ bóng đá may mắn. Chúng ta thật là quá may mắn. Để chúng ta câu lạc bộ có thể có được dạng này một vị ưu tú huấn luyện viên cùng ưu tú chủ tịch. Đây là trời cao ban cho chúng ta Leeds United đội. Cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ Quốc Vương Joa. Eddie Gray lập tức nói. Mark Lawrence là giật mình nhìn mình chằm chằm cộng tác. Hắn thật không nghĩ tới Eddie Gray sẽ dành cho Joa đánh giá cao như vậy. Bất quá, nói trở lại, Joa đúng là vô cùng ưu tú. Mặc kệ hắn đi đến chi kia đội bóng, hắn đều sẽ đạt được đãi ngộ như vậy đi. Có lẽ đúng như Eddie Gray nói như vậy, có thể hữu dụng Joa. Đây là bọn hắn Leeds United đội may mắn đi. Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ đều là lên đài. Hiện tại chỉ còn lại 3 người không có lên đài. Trung chứng làm đội bóng đội trưởng hắn là đứng ở cuối cùng. Bởi vì hắn cuối cùng muốn từ FIFA chủ tịch Blatter chỗ nào tiếp nhận cúp vô địch. Mà tại trung chứng trước người chính là Joa. Hắn là đứng ở đếm ngược vị trí thứ 2. Tại Joa trước mặt chính là bản trận đấu lớn nhất công thần một trong Cristiano Ronaldo. Hiện tại chính là Cristiano Ronaldo lên đài thời điểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng reo hò. Vì Cristiano Ronaldo đánh cô. Cristiano Ronaldo lĩnh thưởng về sau. Chính là Joa. Joa là chậm rãi đi hướng lĩnh thưởng đài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hát vang lấy bọn hắn vì Joa biên soạn. Bài hát kia, đồng thời cũng là điên cuồng hô to Joa danh tự. Vì Joa phất cờ hò reo. Góp phần trợ uy, Joa là hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay. Sau đó leo lên lĩnh thưởng đài. Blatter mỉm cười nhìn chằm chằm Joa nói ra. Người thật là một cái ưu tú huấn luyện viên. Người trẻ tuổi, tương lai là thuộc về ngươi. Ta tin tưởng ta có thể lại ở chỗ này lần nữa trông thấy ngươi. Chúc mừng ngươi. Joa là từ đáy lòng cảm tạ. Tạ ơn. Nói xong, Joa cùng Blatter tới một cái to lớn ôm. Cuối cùng, là Leeds United đội trưởng trung chứng đi tới. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng vỗ tay. Hô to lấy trung chứng danh tự. Trung chứng nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi lên lĩnh thưởng đài. Từ FIFA chủ tịch Blatter nơi này là lấy được kim bài. Đồng thời cũng là từ trong tay của hắn nhận lấy FIFA Club World Cup cúp vô địch. Trung chứng bưng lấy cúp vô địch lập tức đi tới lĩnh thưởng đài ở giữa. Bị Leeds United đội đám cầu thủ cho vây quanh. Để chúng ta nghênh đón năm 2009 FIFA Club World Cup quán quân Leeds United đội. Eddie Gray kích động gầm thét. Ngay trong nháy mắt này, trung chứng lập tức đem trong tay cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Phát ra như mãnh hổ tiếng gào thét a. Lập tức lĩnh thưởng đài chung quanh lập tức bắn ra vô số khói lửa xông thẳng lên ngay. Đồng thời trên bầu trời cũng là đem rơi xuống vô số màu mảnh. Toàn bộ lĩnh thưởng đài được trang trí đến tựa như ảo mộng. Đây hết thảy đều là tại tỏ rõ Leeds United đội là năm 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Hiện trường máy biến điện năng thành âm thanh bên trong là tại phát hình Beatles kia thủ nổi tiếng. Ca khúc We Are The Champion. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta, ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói. Mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm, chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước các bằng hữu của ta, chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. We Are The Champion, We Are The Champion, không có có lý do thất bại bởi vì chúng ta là quán quân. Người mang đến cho ta danh dự cùng tài phú và cùng với có liên quan hết thảy, ta coi hắn là làm một.